Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473 lợi dụ. Sở Từ không chỉ có không giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Nàng cũng không sai biệt lắm hiểu biết lĩnh ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng đặc tính. Nếu là nàng hợp lý đánh trả, giống nhau hắn sẽ không quá rong dài. Chỉ cần ở không uy hiếp đối phương tánh mạng tình huống dưới bảo hộ chính mình ích lợi. Công tích tựa hồ cũng không phải ít. Phía trước này Hàn Thị cùng Thôi Hương Như chi gian có mâu thuẫn, nhưng cùng nàng liên lụy không lớn. Nàng tùy tiện ra tay, Tiểu Hòa Thượng khẳng định không vui. Nhưng hiện tại liền bất đồng, Phúc Duyên Lục sản xuất đồ vật thế nhưng đều bị mạo dùng. Nàng nếu là làm Hàn Thị nho nhỏ không thoải mái một chút, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Đương nhiên, này trước mắt, nàng sẽ lưu Hàn Thị một cái mệnh. Nhưng này mệnh có thể ở lại bao lâu, kia đã có thể nói không hảo. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này mệnh nàng thu định rồi. Biểu muội, ngươi cười cái gì? Thấy Sở Từ đột nhiên nổi lên cười lạnh, Tần Trường Bình một đại nam nhân đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, nhịn không được hỏi. Sở Từ ngước mắt nhìn hắn nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một ít vui vẻ chuyện này, vui vẻ. Đối phương này dược bán so ngươi tiện nghi, hẳn là có thể cướp đi ngươi không ít sinh ý đi. Tần Trường Bình lại nói, trong lòng đều có chút xem không hiểu Sở Từ cái này biểu muội. Phía trước nghe chính mình muội muội nói, Sở Từ tính cách hiếu thắng không giống cái hai tử, hắn còn không tin, nhưng hiện tại lại cảm thấy biểu muội thật là có điểm sâu không lường được cảm giác. So với hắn trong xưởng thủ trưởng còn muốn tinh quái nhiều. Biểu ca yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Sở Từ cười cười, theo sau nhìn hắn một cái, lại nói, biểu ca, ngươi công tác cái kia xưởng dược tiền lương thế nào? Tần Trường Bình cao trung tốt nghiệp lúc sau liền ở xưởng dược công tác. Bởi vì người thông minh chịu làm, cho nên còn lăn lộn cái tiểu chức quan. Nàng kia xưởng tưởng sửa xưởng dược thời điểm, dì liền trực tiếp làm Tần Trường Bình xin nghỉ trở về giúp nàng vội. Rốt cuộc Tần Trường Bình tại đây phương diện hiểu nhiều lắm, có thể chú ý tới một ít chi tiết. Hắn công tác xưởng dược là quốc doanh, sinh sản dược cùng Sở Từ xưởng sinh sản không giống nhau, càng là hoàn toàn không xung đột, cũng không tệ lắm. Ta hiện tại một tháng có thể có 70 khối, mỗi năm còn có chút phúc lợi, trong xưởng sẽ đưa chút gạo và mì. Tần Trường Bình cười cười, nghiêm túc nói, ngươi tới giúp ta, ta bảo đảm ngươi tiền lương không thua kém nguyên nhà xưởng gấp đôi. Hơn nữa phúc lợi càng tốt. Thế nào? Sở Từ ánh mắt sáng lên, dụ hoặc nói, càng cao tiền lương nàng cũng có thể khai đến khởi. Bất quá quá cao nói chỉ sợ cũng tính Tần Trường Bình tới cũng lấy không ân tâm. Tựa như Thôi Hương Như giống nhau, rốt cuộc đại gia hòa bình quân tiền lương đều ở 5-60 tả hữu. Nếu hắn đột nhiên có mấy trăm khối, kia chỉ sợ ngủ đều ngủ không được. Hơn nữa nàng dù sao cũng là cái lão bản, cũng sẽ không ngốc đến đem tiền tặng không đi ra ngoài. Mặc dù là chính mình thân biểu ca. A, Tần Trường Bình sửng sốt, ta không được. Ngươi nếu là thật yêu cầu nói, ta thường thường lại đây giúp ngươi là có thể. Nhưng làm ta bắt ngươi tiền, quay đầu lại ta mẹ còn không đánh chết ta. Hắn kia mẫu thân chính là đem Sở Từ trở thành thân khuê nữ giống nhau, lại nhớ rõ nàng ân tình, càng là hận không thể làm hắn cùng muội muội cùng nhau thế nàng làm việc. Này nếu là trước kia nô lệ chế thời đại, không chuẩn mẫu thân sẽ đem hắn cùng Trường Tố cùng nhau bán cho Sở Từ đương nô tài. Ngươi tới làm việc, ta cho ngươi tương ứng tiền lương. Thật tốt a. Hơn nữa ngươi xem ta hiện tại thật là thiếu nhân thủ. Này còn thường thường có người tới tìm ta phiền toái. Ta một nữ hài tử, không hảo ra mặt ta. Sở Từ mặt một khổ, làm khổ nhục kế lại nói. Ai, ngươi tuy rằng là ta biểu ca, nhưng này bán phương thuốc mặt sự tình ngươi tổng không thể vẫn luôn ra mặt giúp ta đi. Dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận, liền lấy này giả dược tới nói. Không có ngươi, ta đã có thể chỉ có thể chính mình cầm đại đao tìm tới môn liều mạng. Hết chương.